Nói thật chuyện chẳng tập trung vào tình cảm gì cả. Làm tôi nản theo. GT, chứ chẳng riêng các cô. Thôi thì đã nhận là phải theo tới cùng kẻo drop nhiều bộ quá rồi. Cách chương.